Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, phần 14, Mễ Quả, Lâm Đông nghi hoặc chút nào chưa giải, ngược lại càng thêm đề phòng lên. Tiểu Nhiễm, này tiểu quái vật ngươi nhận thức, mới vừa rồi Mễ Quả nhào hướng Tần Nhiễm tốc độ cực nhanh. Đó là hắn cũng không thể tùy ý tránh đi, nếu là vật nhỏ này ý định bất lương, muốn đối bọn họ bất lợi, trừ bỏ có được tốc độ dị năng Chu Dược, chỉ sợ không còn có người thứ hai có thể né tránh, vật nhỏ này hình thù kỳ quái. Ở hắn trong ấn tượng chưa bao giờ xuất hiện quá, không biết ra sao loại sinh vật biến dị mà thành, hiện giờ thế đạo đại biến. Bất luận cái gì một loại nhìn như vô hại đồ vật, đều có thể trở thành nhất lợi hại cường đại sát thủ. Khó nói trước mắt kỳ dị tiểu cầu tồn cái gì kỳ quặc. Không quen biết, Tần Nhiễm không chút nghĩ ngợi liền thề thốt phủ nhận. Đây cũng là ta lần đầu tiên nhìn thấy như vậy quái dị vật nhỏ. Lâm ca ngươi xem giống không giống món đồ chơi trong tiệm bán cục tẩy thú bông. Hai ngón tay ở Mễ Quả tròn vo bụng nhỏ thượng nhéo nhéo. Quả nhiên lại miên lại mềm. Cùng một cái đại hào Mễ Quả dường như, nói giỡn. Mễ Quả là vĩnh hằng trong thế giới ma pháp tinh linh. Thế giới hiện thực căn bản không có khả năng có cùng loại giống loài. Tự nhiên đánh chết đều không thể thừa nhận nàng nhận thức. Cũng may thế giới này hết thảy đã xảy ra không thể biết trước biến dị. Lão thử có thể trường đến nghé con đại. Con thỏ bắt đầu điên cuồng mà trường khoe khoang tài giỏi nha. Sớm sửa ăn thịt, bình thường chim sẻ phi hành có thể so với gia thang viên đạn. Liền tính ra Mễ Quả như vậy một cái tiểu quái vật cũng không kỳ quái không phải. Thật sự không biết, Lâm Đông hoài nghi mà nhìn chằm chằm Tần Nhiễm, tầm mắt chuyển qua bị Tần Nhiễm phủng ở lòng bàn tay Mễ Quả trên người. Ta xem vật nhỏ này giống như cùng ngươi rất quen thuộc, Tần Nhiễm ngượng ngùng cười. Đem Mễ Quả hướng trên vai một phóng. Nào có chuyện này, Lâm ca ngươi nhất định là nhìn lầm rồi, ta và ngươi giống nhau, đều là lần đầu tiên thấy cái này tiểu gia hỏa, bất quá ta xem nó cùng ta rất hợp ý, tính toán nhận lấy đảm đương cái tiểu sủng vật, cùng ta làm bạn nhi, xem nó hình thể hẳn là ăn đến không nhiều la mơ siêu, Mễ Quả thân là ma pháp tinh linh, vốn là lấy Tần Nhiễm trên người pháp lực vì thực. Cũng có thể tự chủ hấp thu trong thiên địa phiêu đãng ma pháp nguyên tố. Căn bản không cần phải uy thực dù sao Lâm Đông không có khả năng biết Mễ Quả chi tiết. Chỉ cần nàng vẫn luôn không thừa nhận không buông khẩu. Hắn tự nhiên lấy nàng không có biện pháp Mễ Quả ngồi xổm Tần Nhiễm trên vai. Làm như có chút không thoải mái mà vặn vẹo mông anh anh. Khôi phục thành màu xanh nhạt phiến lá giãn ra khai. Nó thử tính mà ở Tần Nhiễm trên vai nhảy đánh hai lần. Mỗi một lần bắn lên độ cao không vượt qua một tấc. Bỗng nhiên đột nhiên một phát lực nhảy khởi ba thước cao. Ngay sau đó lấy tự do vật rơi tư thế chuẩn xác mà dừng ở Tần Nhiễm đỉnh đầu anh. Anh anh, Mễ Quả vừa lòng, ở Tần Nhiễm đỉnh đầu an ra. Hảo không thích ý mà tả hữu lắc lư trên đỉnh phiến lá Tần Nhiễm chỉ cảm thấy trên đầu một trọng. Bất đắc dĩ mà nhún vai kia xem như Mễ Quả chuyên trúc vị trí. Không nghĩ tới thay đổi cái thế giới đều không thể kêu nó thay đổi này cổ quái. Chỉ có mặc kệ nó tùy nó đi, Lâm Đông tầm mắt vẫn luôn đi theo Mễ Quả động tác. Ước chừng nhìn 5-6 phút đều không tính toán rời đi, Tần Nhiễm bị hắn xem đến đáy lòng phát mao. Che giấu tính mà ho nhẹ một tiếng, chỉ vào Chu Dược, Trần Hạo Bạch nơi phương hướng nói. Lâm ca, chúng ta cũng qua đi đi, đừng làm cho Chu Dược bọn họ sốt ruột chờ, Lâm Đông yên lặng đánh giá Tần Nhiễm liếc mắt một cái. Cuối cùng là không có hỏi lại cái gì, nâng chạy bộ ra ẩn thân cây cối Tần Nhiễm ám thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nhắm mắt theo đuôi mà theo đi lên, Chu Dược sớm chờ không kiên nhẫn. Mắt thấy Tần Nhiễm, Lâm Đông hai người hiện thân, xa xa mà liền đã mở miệng. Hai người các ngươi tránh ở nơi đó. Tiểu nha đầu, ngươi trên đầu thứ gì? Vừa định trêu chọc hai câu, liếc mắt một cái nhìn đến Tần Nhiễm trên đầu nhiều ra tới một đống. Theo bản năng mà đề cao thanh âm thét to, nơi nào nhặt được vai hề mũ, cũng quá khó coi. Tần Nhiễm một đầu hắc tuyến, đang muốn ra tiếng giải thích, Mễ Quả lại như là nghe hiểu Lâm Đông khinh bỉ. Từ Tần Nhiễm đỉnh đầu bắn lên, anh, màu xanh nhạt phiến lá nháy mắt biến thành màu tím, sâu nặng nùng tím cơ hồ nhuộm đẫm thành màu đen, Mễ Quả tròn vo tiểu thân mình như là một quả đầu đạn. Chớp mắt liền lướt qua Tần Nhiễm đi theo Chu Dược chi gian không dài khoảng cách. Hung hăng mà nện ở Chu Dược trán thượng, lạch cạch. Phẳng phất một khối to thạch trái cây đã chịu đòn nghiêm trọng. Mễ Quả toàn bộ thân mình áp thành bẹp một tầng, dán ở Chu Dược cái trán, Mễ Quả ở vào sơ cấp nhất hình thái. Bởi vì có thể lôi kéo trong thiên địa ma pháp nguyên tố quan hệ. Chỉ cần trong không gian tồn tại ma pháp nguyên tố, nó tốc độ liền sẽ so tia chớp còn nhanh, lại sẽ không có một chút ít lực công kích. Nện ở Chu Dược chán một chút nhìn như lợi hại, kỳ thật bất quá lợi dụng Mễ Quả bản thân tăng tốc độ thôi. Nó thân hình là lại miên lại mềm, Chu Dược thậm chí liền đau đớn đều không cảm giác được, đau là không đau. Nhưng một cái ở trong mắt hắn là vật chết quái mũ. Bỗng nhiên chi gian biến thành vật còn sống tìm hắn tính sổ. Vẫn là đem Chu Dược sợ tới mức không nhẹ, cả người như bị sét đánh. Này thứ này là sống. Chu Dược vừa động cũng không dám động, tay chân không biết nên hướng chỗ nào phóng. Cái quỷ gì ngoạn ý nhi? Tiểu nha đầu ngươi từ chỗ nào làm ra? Mau cho ta lộng đi. Lộng đi, Chu Dược khi nói chuyện, Mễ Quả đã khôi phục thành tròn vo một đoàn nhi. Nhảy tới Chu Dược đỉnh đầu nhảy nhót, một cao một thấp một cao. Lại một cao một thấp một cao. Ngoạn nhi đến vui vẻ vô cùng. Ước chừng là tự giác giải khí, phiến lá thượng màu tím đen chậm rãi tiêu tán, cuối cùng biến trở về nguyên lai màu xanh nhạt. Chu Dược sắp khóc, lại không dám dễ dàng đi động Mễ Quả, chỉ phải vẻ mặt đưa đám hướng Tần Nhiễm cầu cứu. Tiểu nha đầu, mau đem ngươi tiểu tổ tông thỉnh đi, ngày sau ta nếu là lại miệng tiện, tùy tiện tiểu tổ tông như thế nào lăn lộn ta, chưa bao giờ từng gặp qua quái dị vật nhỏ. Ai biết có cái gì đặc thù năng lực, vạn nhất ở trên người hắn lưu lại điểm nhi cái gì. Hắn muốn tìm ai bồi đi, Tần Nhiễm muốn cười lại không thể cười, trên mặt biểu tình liền rất quái dị, lại vẫn là lập tức đối với Mễ Quả vẫy vẫy tay. Tiểu bướng bỉnh, còn không trở lại, anh, Mễ Quả cho hả giận dường như ở Chu Dược đỉnh đầu hung hăng dẫm một chút. Lúc này mới thoán hồi Tần Nhiễm đỉnh đầu. Ngoan ngoãn mà ngồi xổm bất động, Chu Dược căng chặt thân mình hơi hơi thả lỏng. Giơ tay sờ sờ bị Mễ Quả tạp đến trán, lại lên đỉnh đầu bắt hai thanh, lòng còn sợ hãi mà trộm lấy đôi mắt ngó Mễ Quả. Tần Nhiễm thấy Chu Dược như thế bộ dáng, nén cười trấn an nói, vật nhỏ này nhìn hung ác, kỳ thật sức lực không lớn, cũng sẽ không thương đến ngươi. Ngươi coi như nó là một con bình thường tiểu miêu nhi liền thành, miêu có trưởng thành như vậy sao? Chu Dược nói thầm một câu, cưỡng bức chính mình rời đi tầm mắt, không đi để ý Mễ Quả tứ giai vân văn báo tắt thở. Bạch Tường Vi tiểu đội bị hắn mượn sức, Lý Tử Phong, Diệp Khâu hai người lại còn ở, liền tính muốn tìm tòi nghiên cứu vật nhỏ này rốt cuộc là vật gì loại. Hiện nay cũng không phải hảo thời cơ, Mễ Quả xuất hiện làm Chu Dược đại kinh thất sắc. Đồng dạng hấp dẫn Lý Tử Phong, Bạch Tường Vi một chùng ánh mắt, Bạch Tường Vi là thuần túy tò mò. Lý Tử Phong càng nhiều lực chú ý lại là đặt ở Lâm Đông trên người. Nếu như chỉ có Chu Dược một người tại đây, hắn cùng Diệp Khâu hai cái liên thủ thượng có một tia cơ hội. Nhưng Chu Dược này phương ở thêm một cái Lâm Đông. Hắn liền biết đại thế đã mất, tranh cãi nữa vô ích, thừa dịp Mễ Quả lăn lộn Chu Dược công phu. Lý Tử Phong hướng Diệp Khâu xử cái ánh mắt, hai người lén lút sau này thối lui, hy vọng có thể bình yên thoát thân, rời xa cái này thị phi nơi, khó khăn lắm thối lui đến đất trống bên cạnh. Mắt thấy chỉ kém một bước là có thể tiến vào trong rừng. Thoát khỏi Mễ Quả Chu Dược đã là nhìn lại đây, đứng lại. Hai người các ngươi muốn đi đâu nhi? Chu Dược đôi tay ôm ngực, liếc xéo Lý Tử Phong, Diệp Khâu hai người, chúng ta chi gian nói chuyện còn không có xong đâu. Này bất chính nói sao? Hai vị là chuyện như thế nào? Lý Tử Phong lại tức lại cấp, trong lòng miễn bàn có bao nhiêu nén giận, kiêng kỵ mà nhìn bất động thanh sắc Lâm Đông liếc mắt một cái. Đè nặng giọng nói, hôm nay cấp Lâm đội, Chu phó đội mặt mũi, nếu là các ngươi muốn con mồi, này Vân Văn báo liền về các ngươi thiết, nói giống như chúng ta chiếm bao lớn tiện nghi dường như. Ta người này cái gì cũng tốt, chính là ái không có việc gì so cái thật nhi, người nếu nói như vậy, ta còn thế nào cũng phải cùng ngươi bẻ xả ra cái 1 năm 2 6 không thể, Chu Dược mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc, hừ nói, ngươi nhưng thật ra cùng ta nói, bằng ta cùng với Lâm ca bản lĩnh, muốn từ ngươi trong tay đoạt này Vân Văn báo, ngươi có thể sử dụng biện pháp gì giữ được, nếu là ngươi nói không nên lời. Đó chính là ở ba hoa trích chòe, tính kế kêu ta cùng với Lâm ca đều thiếu ngươi nhân tình. Tâm tư hiểm ác, Chu Dược, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lý Tử Phong vốn là muốn cho chính mình chừa chút nhi thể diện. Không nghĩ Chu Dược như vậy không thuận theo không buông tha. Chính là xé rách khai hắn cuối cùng một đoạn nội khố. Không khỏi mà giận từ tâm khởi, ác hướng gan biên sinh, Chu phó đội. Ta kính nể ngươi cùng Lâm đội bản lĩnh, lúc này mới nguyện ý chủ động rút đi, không muốn đem trường hợp làm cho quá khó coi. Hy vọng ngươi chuyển biến tốt liền thu, không cần còn như vậy hùng hổ dọa người. Một tia không cho, con thỏ nóng này còn cắn người đâu. Phóng chúng ta đi, Vân Văn báo về các ngươi. Hôm nay sự xóa bỏ toàn bộ, như vậy ngươi hảo ta hảo đại gia hảo. Nếu Chu phó đội khăng khăng khó xử ta hai người, như vậy cũng thỉnh ngươi nhớ kỹ. Ngươi chỉ là thứ 7 tiểu đội phó đội trưởng, mặt trên còn có từ thứ 6 đến đệ nhất 6 cái tiểu đội. Trở lên mặt càng có cựu tinh tiểu đội, này thiên hạ luôn có phân rõ phải trái địa phương, cùng lắm thì chúng ta một phách hai tán. Hảo, có cốt khí, Chu Dược đối với Lý Tử Phong giơ ngón tay cái lên. Ta liền thích ngươi như vậy xương cứng, gặm lên đặc biệt có mùi vị. Hắc hắc cười lạnh, một lóng tay Lý Tử Phong bên cạnh người Diệp Khâu. Ngươi, có thể đi rồi, đến nỗi ngươi. Chu Dược một lần nữa chuyển hướng Lý Tử Phong. Ngươi phải đi cũng đúng. Lại đến đáp ứng ta một điều kiện, Lý Tử Phong âm thầm nhíu mày. Điều kiện gì? Chu Dược không đáp, cũng không để ý tới Lý Tử Phong. Chỉ là nhìn Diệp Khâu nhìn Lý Tử Phong. Do dự một lát, cuối cùng là xoay người. Một đầu chui vào rừng cây, gió chiều nào theo chiều ấy đồ vật. Đầu tường thảo, Lý Tử Phong nghiến răng nghiến lợi mà mắng một câu. Nhìn chằm chằm Chu Dược. Điều kiện gì, hiện tại có thể nói sao? Chu Dược chậm rãi tiến lên hai bước, hoạt động một chút tay chân. Đột nhiên hướng tới Lý Tử Phong vọt qua đi ta điều kiện. Chính là hung hăng mà tấu ngươi một đốn. Chương 18 đại đầu heo nói đến cùng, Chu Dược đi theo Lý Tử Phong cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Chỉ là đơn thuần đến xem hắn không vừa mắt thôi. Thật muốn luận lên, hai người thậm chí không tính là rất quen thuộc, ngày gần đây không oán ngày xưa vô thù. Tấu thượng một đốn còn chưa tính, lại sẽ không chính xác bị thương tánh mạng của hắn, rốt cuộc đều là cửu tinh an toàn khu một phiên. Lý Tử Phong càng là một người tam giai dị năng giả. Ở đối kháng tang thi biến dị thú trong chiến đấu có thể phát huy không nhỏ tác dụng. Nếu bắt không được vô cùng xác thực chứng cứ, Chu Dược không thể động thủ giết hắn, Lý Tử Phong cùng phát cuồng Vân Văn báo một phen khổ chiến. Tam giai tinh thần lực tiêu hao hầu như không còn, trên người lại nhiều chỗ bị thương. Đối tượng Chu Dược căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Lập tức bị hắn một quyền đánh vừa vạn, cả người nặng nề mà phía sau lưng chấm đất tạp lạc. Chu Dược một chút không biết cái gì là khách khí, nắm Lý Tử Phong cổ áo, chuyên chọn đầu, ngực bụng chờ địa phương đánh, một đôi thiết quyền tạp đến Lý Tử Phong rên liên tục. Liều mạng giãy giụa, nắm tay nện ở trên người sinh đau. Lý Tử Phong phản xạ có điều kiện mà chống đỡ mặt. Trong cổ họng phát ra, hô hô quái thanh, cũng không biết Chu Dược xử cái gì biện pháp. Ý thức hải trung tinh thần lực như là cùng hắn mất đi liên hệ giống nhau. Như thế nào đều không thể điều động khởi một chút ít. chỉ có thể trơ mắt nhìn Chu Dược nắm tay hạt mưa rơi xuống. Chu Dược, ta cùng ngươi thế bất lưỡng lập. Lý Tử Phong hai mắt đỏ đậm, đầy mặt dữ tợn, hôm nay sự ta nhớ kỹ, về sau luôn có đòi lại tới một ngày. Chu Dược không chút nào để ý, Lý Tử Phong kêu gào uy hiếp chỉ đổi lấy hắn càng thêm hung mãnh vào đầu thống kích tới liền tới. Khi ta sợ ngươi, không sợ ngươi tới, liền sợ ngươi cùng cái rùa đen rút đầu dường như rụt. Lần này ta có thể tấu đến ngươi răng rơi đầy đất. Lần sau giống nhau đánh đến cha mẹ ngươi đều nhận không ra. Ngươi cũng đừng quên chính mình nói qua nói. Nhất định phải tới tìm ta trả thù a. Ta chờ ngươi. Lý Tử Phong xấu hổ và giận dữ muốn chết. Trong lòng biết chuyện này vô pháp thiện. Lại buông lời hung ác bất quá làm chính mình có hại. Không thay đổi được gì. Lập tức ngậm miệng lại. Ai qua này một vụ lại nói, Bạch Tường Vi một hàng xem đến trợn mắt há hốc mồm. Ở lúc ban đầu khiếp sợ qua đi lúc sau, mắt thấy Lý Tử Phong thảm tướng, hồi tưởng khởi hắn mới vừa rồi đối bọn họ bức bách. Không khỏi địa tâm đế sảng khoái vô cùng, trộm mà ngó liếc mắt một cái lão thần khắp nơi Lâm Đông. Tần Nhiễm cùng Trần Hạo Bạch, chính là đối với tuổi nhỏ nhất Tần Nhiễm cũng không dám sinh ra nửa điểm xem thường chi ý. Âm thầm quyết định ngày sau tuyệt đối không thể đắc tội. Có khả năng nói còn muốn tận tâm giao hảo, ăn mệt chút đều không sao cả gì. Này nữ oa nhi thấy thế nào có chút quen mắt, dường như ở nơi nào gặp qua. Bạch Tường Vi thoáng nhíu nhíu mày, suy nghĩ nửa ngày đều nghĩ không ra nguyên cớ. Bất giác nhìn nhiều Tần Nhiễm hai mắt, đứa nhỏ này sinh đến thập phần thanh linh đẹp, một đôi ô trầm trầm đôi mắt hình như có lưu quang hơi lóe. Làm người tưởng không ấn tượng khắc sâu đều khó, nếu là nàng đã từng gặp qua, không có khả năng sẽ không nhớ rõ. Hết chương.